Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 325, chuyên gia hơi có chút ủ rũ mà nói, kia khối đế vương lục đường kính không sai biệt lắm 5 cm. Hiện tại đế vương lục lại cực kỳ thưa thớt, giá trị ít nhất có 8.000 vạn, gặp được muốn nguyện ý ra giá cao còn có thể càng cao. Thật sự quá hy hữu. Loại này Trương Hiền thân phận đỉnh cấp phỉ thúy đều là khả ngộ bất khả cầu vô giá bảo. Được rồi, hỏi ngươi nhiều như vậy sao? Ngươi như thế nào trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong? Đen đủi, Lương Lập Vĩ không kiên nhẫn mà đuổi rồi hắn. Đầy mặt âm trầm mà ni rõ ràng cắt như vậy nhiều đao đều không ra lục. Chính là khối phá cục đá. Như thế nào cố tình cuối cùng ra như vậy một chút bảo bối? Này không phải đánh hắn mặt sao? Đám kia thiếu gia tiểu thư hỏi rõ ràng hai bên giá trị lập tức hoan hô lên. Tiếng cười nói ồn ào đến Lương Lập Vĩ càng thêm bực bội. Tư Tử Phàm đứng dậy đem kia khối đế vương lục tùy ý mà cầm lấy tới đưa cho Từ Mộng Giao. Đây là đỉnh cấp phỉ thúy. Ngươi cầm chơi chơi, nếu là thích liền cho ngươi lưu trữ. Đây đều là ta dùng chính mình tiền mua. Trương Bí Thư lập tức biến sắc mặt. Tư Tổng, đây là ngươi dùng chính mình tiền mua. Công ty lần này cho dự toán. Tư Tử Phàm đương nhiên nói. Ta biết à, nhưng ta này không phải cá nhân cùng Lương Thiếu đánh đố sao? Như thế nào không biết xấu hổ động công ty dự toán đâu? Mua sắm sự chờ lát nữa giải xong này đó lại xem đi. Trương Bí Thư nhìn chằm chằm Từ Mộng Giao trong. Tay đế vương lục trông mòn con mắt. Lập tức lại về tới lần trước bị kia 700 triệu chi phối sợ hãi. Từ thiếu phỉ thúy bán cho công ty là muốn thật nhiều tiền a. Lần này thật là bồi lớn. Từ Mộng Giao tò mò mà nhìn đế vương lục phỉ thúy. Lại nghiêng đầu cầm lấy Tư Tử Phàm trên cổ quải đế vương lục điếu trụy đối lập một chút. Mê muội nói, thật sự hảo mỹ, thật xinh đẹp, bất quá quá quý trọng. Ta không cần. Ca ngươi lưu trữ bán cho công ty đi. Tư Tử Phàm không thèm để ý mà cười cười. Đế vương lục khả ngộ bất khả cầu. Ngươi thích liền đánh cái điếu trụy, khuyên tai gì đó, cho ngươi lưu trữ đương của hồi môn. Mọi người tức khắc kinh ngạc cảm thán hắn đối này tìm về muội. Muội thật là sủng đến không biên a. Về sau Tư Mộng Giao tuyệt đối là vòng chung các gia tộc tranh nhau liên hôn đối tượng. Tư Tử Phàm cách không hướng Lương Lập Vĩ cử nâng chén. Cười đến đặc biệt thiếu tấu. Lương thiếu, đa tạ, xem ra phúc tinh của ngươi không thế nào dùng được. Ta sớm khuyên quá ngươi coi trọng huyết quang tai ương. Cũng đừng tùy tiện nhặt rác rưởi. Mọi người đều là đồng hành. Ta hảo tâm khuyên ngươi cũng là không nghĩ xem ngươi xui xẻo a. Lương Lập Vĩ hừ lạnh một tiếng. Dùng sức đẩy ra Vương Nhã Lâm. Còn có 9 tảng đá đâu? Từ thiếu nói lời tạm biệt nói được quá Germany khai tiếp theo cái. Từ Tử Phàm chỉ một cái kêu bảo tiêu đưa lên giải thạch đài. Khai tiếp theo cái đi, hắn đối này đó mau liêu bên trong có cái gì trong lòng biết rõ ràng. Vừa rồi hắn chính là xem Lương Lập Vĩ tuyển Vương Nhã Lâm kia khối có thể chướng mau liêu. Mới cố ý dùng một khối thiết đến trung tâm mới có thể xuất lục đại khối mao liêu đi so. Cắt nửa ngày làm đối phương cho rằng thắng thời điểm, đột nhiên khai ra pha lê loại đế vương lục, nhiều sàng, Lương Lập Vĩ có một câu còn nói đúng rồi. Hắn chính là có thấu thị mắt, Lương Lập Vĩ hạt tuyển những cái đó mao liêu có 5 khối xuất lục. 2 khối cũng không tệ lắm, bất quá hắn không một khối đều sẽ áp Lương Lập Vĩ một đầu. Trình tự tuyển hảo, Lương Lập Vĩ liền chú định không có một lần có thể thắng được hắn. Trong đám người những cái đó người trẻ tuổi đã có đề nghị thêm tiền đặt cược. Lần này đánh cuộc chính là mấy thắng liên tiếp, hắn đạm cười uống rượu. Đám hai tử này thật thượng nói, lần này so đấu chỉ biết có một cái kết quả, đó chính là hắn 10 thắng liên tiếp, mau liêu một người tiếp một người khai. Mọi người xem náo nhiệt nhiệt tình càng ngày càng cao. Trước sau ở giải thạch khu vây xem monster cuối cùng kết quả ra tới liền như Tư Tử Phàm thiết kế như. Vậy 10 thắng liên tiếp, kia giúp người trẻ tuổi đã bắt đầu hoan hô. phảng phất bọn họ cũng tham dự một hồi đổ thạch thịnh yến. Pha lê loại dương lục thắng qua băng loại hoàng phỉ, cao băng phiêu hoa thắng qua nhu loại bạch phỉ, băng loại hồng phỉ thắng qua đậu loại dương lục, Lương Lập Vĩ sắc mặt đã khó coi đến không thể càng khó nhìn. Mỗi một lần hắn đều bại bởi Tư Tử Phàm. Rõ ràng hắn phỉ thúy cũng có băng loại, nhưng cố tình đụng tới chính là nhân gia pha lê loại mà không phải băng loại. Hắn một lần cũng chưa thắng được, hắn đánh cuộc chính mình thắng kia 1.500 vạn toàn đánh hồi trên mặt hắn. Hắn khiêu khích Tư Tử Phàm quả thực chính là cái chê cười. Đặc biệt là cuối cùng một cái. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lệnh chuyên gia kích động kia khối phúc lộc thọ hỉ tai. Đó là Vương Nhã Lâm kêu hắn từ bỏ kia tảng đá. Hắn một buông, Tư Tử Phàm liền mua kia tảng đá. Hắn còn cười nhạo Tư Tử Phàm không hiểu hành. Kết quả đâu? Kết quả kia khối và mặt tàn nhẫn nhất. Hắn từ bỏ phúc lộc thọ hỉ tai thay đổi mới 2.000 vạn rách nát. Vương Nhã Lâm tiện nhân này làm sao dám chỉ điểm hắn. Hiện tại hắn vừa nhớ tới Tư Tử Phàm câu kia ánh mắt độc đáo, liền lần cảm thấy thẹn. Lương Lập Vĩ như thế nào đều nhịn không được tức giận. Đột nhiên xoay người một cái tát phiền ở Vương Nhã Lâm trên mặt. A, Vương Nhã Lâm sớm biết không ổn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đánh người. Thình lình bị đánh vào trên mặt đất liền váy đều nhấc lên tới. Mọi người nghe được động tĩnh đều nhìn qua, không ít người nhíu mày, đối Lương Lập Vĩ nhân phẩm thập phần khinh thường. Tư Tử Phàm cười thanh, Lương thiếu, ta đã sớm khuyên quá ngươi đừng tới, ngươi đem rác rưởi mang theo trên người, vận khí như thế nào sẽ hảo đâu. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe nói Lương thiếu dùng chính là công ty dự toán. Hiện tại suy sụp nhiều như vậy. Lương thiếu lại muốn bồi này đó hai tử không ít, không biết dự toán còn có đủ hay không. Đại gia đồng hành, ứng cùng nhau trông coi. Ta mượn ngươi một chút. Tư Tử Phàm, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đắc ý. Chờ xem, Lương Lập Vĩ đầy mặt tức giận xoay người liền đi. Đã mất đi lý trí. Vương Nhã Lâm vội vàng bò dậy đuổi theo. Đầy mặt nước mắt lại không dám tiết lộ chút nào oán hận. Nàng như thế nào liền lưu lạc đến nước này? Sắp đến cửa khi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Mộng Giao. Tư Mộng Giao còn cầm kia khối cực phẩm đế vương lục đâu? Một cái bầu trời, một cái ngầm, không ngoài như vậy, Lương thị mấy cái bảo tiêu cùng đi ra ngoài bảo hộ Lương Lập Vĩ. Đoàn đội những người khác tắc lưu lại phụ trách mua sắm hiền lành sau. Chỉ là dự toán xác thật đã không đủ. Bọn họ trợ lý đã khẩn cấp liên hệ Lương thị tổng bộ đi. Tư Tử Phàm lần này hoa 6.000 vạn mua mao liêu. Tổng cộng khai ra tới không sai biệt lắm 100 triệu ngọc thạch. Trong đó còn bao gồm đế vương lục cùng phúc lộc thọ hỉ tài như vậy cung cấp vô giá bảo bối. Thực tế giá trị viễn siêu 100 triệu, kéo dài lần trước truyền kỳ. Hắn kế tiếp lại tham gia chủ sự phương cử hành mao liêu bán đấu giá. Lại lần nữa lấy tinh chuẩn ánh mắt chụp được một khối vỏ ngoài phức tạp mang rêu cự thạch. Lấy 8.000 vạn phí tổn đánh cuộc ra 500 triệu pha lê loại dương lục. Lần này đổ thạch công bàn thượng ra hết nổi bật, lại làm Tư thị phong cảnh một hồi. Lần này Tư Tử Phàm ở đổ thạch trong vòng chân chính thành ánh mắt tinh chuẩn đại sư. Chịu chuyên gia kính nể, các vị người thu thập cũng nhiệt tình mà cùng hắn trao đổi danh thiếp. Còn có không ít thương giới đại lão nhìn chúng năng lực của hắn cùng tính cách. Tưởng nói chuyện hợp tác, liền những cái đó các thiếu gia tiểu thư cũng đem hắn coi như trong giới tấm gương. Đối hắn bội phục sát đất, đồng thời mọi người lại một lần nhận thức đến hắn đối muội muội rốt cuộc có bao nhiêu sùng. Nói vậy trở về sau, Tư Mộng Giao ở trong vòng nhân tâm trong mắt hình tượng địa vị sẽ lại một lần đề cao. Một cái có năng lực người thừa kế coi trọng muội muội. Giá trị thương mại liền quyết định nàng địa vị, Tư Tử Phàm đạt tới mở rộng nhân mạch cùng mua sắm mục đích liền không lại tiếp tục. Hắn ăn thịt cũng không thể quang cho người khác ăn canh a. Đại gia cùng nhau ăn thịt mới có thể hữu hảo lui tới. Trương Bí Thư nhìn đến Tư Tử Phàm tại đây loại trường hợp thành thạo. còn nói hảo mấy cái hợp tác ý đồ, cũng không dám đem hắn cùng từ trước cái kia thiếu gia liên tưởng đến cùng nhau. Hắn đi theo Từ Tử Phàm bên người thu danh thiếp, trong lòng cao hứng không thôi, đã tưởng hảo quay đầu lại như thế nào cùng chủ tịch hội báo. Đem Từ thiếu khen trời cao đều không quá a. Từ Tử Phàm cuối cùng chụp kia cự thạch là dùng công ty tiền chụp. Cho nên công ty dùng 8.000 vạn mua 500 triệu. Đã đủ để lấy về đi báo cáo kết quả công tác. Từ Tử Phàm yên tâm thoải mái đem phía trước kia 10 khối đoán trước đều thu vào trong túi. Chờ trở về trước định hảo muốn lưu lại bộ phận, dư lại bán cho công ty đại kiếm một bút. Hắn tiểu kim khố cũng là càng ngày càng đủ. Hôm nay kết thúc Từ Tử Phàm cùng mấy cái chơi thân lão bản tụ hội xã giao. Ở trên bàn cơm liền cấp Từ thị định ra hai bút hợp tác. Mà cố ý tới cùng hắn từ biệt manh mối lương lập vĩ. Ở khách sạn nổi giận đùng đùng, Vương Nhã Lâm làm hắn tình phụ đứng mũi chịu sao. Bị lớn nhất tội, nhưng đây là nàng chính mình tuyển. Cắn hàm răng cũng muốn cùng huyết nuốt. Nàng đã không có khác lộ có thể đi rồi. Chương 365 đổ thạch con nhà giàu. Ba càng, Từ Tử Phàm ở Miến Điện đãi 3 ngày, đều dùng để mở rộng nhân mạch, trong lúc hắn cũng vẫn luôn ở chú ý Lục Nhưng tình hướng đi. Xác nhận nàng bên kia thực thuận lợi liền không quấy dày nàng. Chờ tới rồi trở về trước một đêm, Lục Nhưng tình chủ động liên hệ hắn, nàng lần này thù đã báo. Cái kia tham dự hại nàng ca ca người đổ chướng một khối ngọc thạch lạc đơn bị người đoạt kiếp. Hỗn loạn chung bị cắt qua mặt hủy dung. Từ Tử Phàm cũng không hỏi nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Chỉ là đơn giản hướng nàng chúc mừng. Lục Nhưng tình nhưng thật ra nói với hắn. Này hai cái gia thế thiên nhược một ít, tương đối dễ đối phó. Lúc sau ba cái liền không dễ dàng như vậy. Đến lúc đó khả năng sẽ yêu cầu ngươi trợ giúp, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Chính ngươi chú ý an toàn. Ân, vốn dĩ ta đối Vương Nhã Lâm bên kia có điểm ý tưởng. Bất quá nghe nói nàng hiện tại quá thật sự không tốt. Ta quyết định đem nàng lưu đến cuối cùng, còn có thời gian đem kế hoạch lại hoàn thiện một chút. Từ Tử Phàm đối nàng quyết định đều là duy. Chỉ, hai người uống rượu tâm sự mãi cho đến hừng đông. Không có cố ý làm cái gì, lại làm Lục Nhưng tình cảm thấy thực an tâm. Money ở báo thù lúc sau có thể có một cái an toàn địa. Phương thả lỏng nghỉ ngơi, thật sự giảm bớt nàng thật lớn mặt trái cảm xúc. Từ Tử Phàm vẫn luôn nói nàng không tìm hắn hỗ trợ. Kỳ thật hắn này liền đã giúp nàng chiếu cố rất lớn. Thượng cơ khi Tư Mộng Giao nhìn thấy Lục Nhưng tình siêu vui vẻ. Hai cái nữ hài nhi ghé vào một khối có nói không xong nói. Từ Tử Phàm đều cắm không thượng miệng. Cũng là lúc này Từ Mộng Giao đột nhiên phát giác nhà mình ca ca cùng Nhưng tình tỉ tỉ rất quen thuộc. À, ngôn ngữ động tác gian ăn ý ngẫu nhiên sẽ làm nàng cảm giác chính mình thật nhiều dư. Nhưng là cái loại cảm giác này hảo hảo. Nàng sấn bọn họ không chú ý trộm cười. Nàng đã từng còn nghĩ tới vạn nhất về sau tẩu tử không thích nàng làm sao bây giờ. Nếu là Nhưng tình tỉ tỉ nói, vậy không là vấn đề lạp. Từ Tử Phàm lại cấp công ty lập công lớn, hắn đổ thạch năng lực cùng nghiệp vụ năng lực thậm chí quản lý năng lực đều được đến cổ đông nhóm. Độ cao tán thành, Từ Trấn Hoa dần dần cho hắn ủy quyền không được đến bất luận cái gì ngăn trở. Mọi người đều đối Từ Trấn Hoa năng lực trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ con của hắn so với hắn cường, có thể vì công ty mang đến ích lợi, bọn họ đương nhiên là cử đôi tay tán thành. Lương Lập Vĩ khiêu khích Từ Tử Phàm sự tình mới vừa truyền khai không bao lâu. Từ Tử Phàm đối thủ đã biến thành Lương Lập Vĩ phụ thân Lương chủ tịch. Hoặc là nói hắn trước nay không đem Lương Lập Vĩ trở thành quá đối thủ. Tuy rằng Vương Nhã Lâm theo Lương Lập Vĩ làm hắn có điểm kinh ngạc. Nhưng lúc sau Lương Lập Vĩ cũng chỉ bất quá là hắn ngược Vương Nhã Lâm một cây đao mà thôi. Trước này cũng chưa để vào mắt, Từ thị cùng Lương thị chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Hai bên ở thương nghiệp thượng có không ít trùng hợp thị trường. Tự nhiên muốn không chút khách khí tranh đoạt chém giết. Lương chủ tịch vốn dĩ chỉ là cảm thán Từ ra được cái hảo người thừa kế. kết quả đốm lửa này đốt tới hắn trên đầu. Hắn mới cảm giác được trực diện từ tử phàm áp lực. Này nào vẫn là người thừa kế a? Rõ ràng chính là cái người cầm quyền. Lương chủ tịch đều không rảnh lo bồi dưỡng nhi tử. Đánh lên sở hữu tinh thần cùng tư tử phàm đấu võ đài. Thậm chí bắt đầu ác ý cạnh tranh. Cố tình tư tử phàm thủ đoạn ùn ùn không dứt. Mỗi khi đều có thể tránh đi bẫy dập đạt được thắng lợi. Đem Lương thị phía trước ẩn ẩn áp từ thị một đầu tình thế đánh vỡ. Lại lần nữa kéo ra hai bên khoảng cách. Lương chủ tịch tâm tình không hảo đương nhiên sẽ không đối nhi tử có sắc mặt tốt. Lương Lập Vĩ một cái ở công ty không lý tưởng ăn chơi trác táng thiếu gia cũng không khớp quan sát. Quyền to tư tử phàm, chỉ có thể đem tức giận đều phát tiết đến Vương Nhã Lâm trên người. Vương Nhã Lâm còn muốn mượn Lương gia tài nguyên cường đại chính mình đâu. Kết quả hiện tại ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái gì đều học không đi vào. Nàng bị nhục nhã đến có chút không chịu nổi khi, nhịn không được trộm chạy tới quốc tế trường học phụ cận. Ngồi ở trong xe xa xa nhìn trường học hồi ức đã từng sinh hoạt. Khi đó nàng là từ gia đại tiểu thư, là cao tam học bá. Trong trường học có chút thân phận người phần lớn đều cùng nàng giao hảo. Bình phàm một ít người đều đối nàng tôn tôn lẳng lặng. Còn có thật nhiều người mỗi ngày tìm mọi cách lấy lòng nàng. Nhưng hiện tại nàng chỉ là Lương Lập Vĩ bên người một cái tiểu sủng vật. Liền điểm nhân quyền đều không có. Nhưng nàng bị Lương Lập Vĩ dưỡng. Muốn mượn Lương Lập Vĩ thế bảo hộ chính mình. Nàng chỉ có thể chịu. Đã từng kia tốt đẹp hết thảy hiện tại đều thuộc về Tư Mộng Giao đi. Gần cuối năm, quốc tế trường học phóng nghỉ đông. Vương Nhã Lâm tới ngày này vừa vặn là học sinh lấy phiếu điểm nhật tử. Nàng thấy có không ít đồng học từ cổng trường ra tới. Đem cửa sổ xe giáng xuống một cái phùng. Không nghĩ tới vừa lúc nghe bọn hắn nói Tư Mộng Giao lại khảo niên cấp đệ nhất. Nàng nắm chặt tay lái. Lòng tràn đầy không cam lòng. Này hết thảy vốn nên là của nàng. Nhưng nàng hiện tại tựa như cống ngầm lão thử. Nàng không cam lòng. Tư Mộng Giao đi theo đồng học đi ra cổng trường. Vương Nhã Lâm đột nhiên sinh ra một loại xúc động, bay nhanh mà xử lý một chút tóc mở cửa xuống xe. Nàng hiện tại cũng là một thân hàng hiệu, khí chất yêu nhã, trừ ra nàng tình phụ thân phận, nhìn như thế nào đều so ăn mặc hàng ngày phục Tư Mộng Giao giống đại tiểu thư. Hết chương.